500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, thành khẩn được khoan hồng. Xin chào, Chu tiên sinh, ta là Pinduoduo phục vụ khách hàng Tiểu Nhã. Chu Du mới vừa cắt đứt Lữ Tương điện thoại, liền thu đến Pinduoduo điện thoại. Chuyện gì? Chu Du hiện tại đã không để ý kia xe điện rồi. Phục vụ khách hàng Tiểu Nhã dùng ngọt ngào tiếng phổ thông nói rằng: "Là như vậy Chu tiên sinh, ngài đã từng tuyên bố một cái có quan hệ Pinduoduo video. Xin hỏi là bản thân tuyên bố sao?" Chu Du cấp tốc nói rằng: "Không sai, chính là ta, xe điện các ngươi không cho lời nói cũng không liên quan." "Không cho lời nói, ta không muốn rồi." Phục vụ khách hàng Tiểu Nhã hoài nghi bên kia có ghi âm. Bình thường loại này video chủ võng hồng điểm mấu chốt đều rất thấp. Thích nhất cùng quan phương đối nghịch rồi. Kỳ thực bình thường đều dựa theo đối phương có ghi âm đến đối thoại. Hơn nữa phục vụ khách hàng bên này đồng dạng là sẽ bảo lưu ghi âm chứng cứ. Hiện tại thời đại này, rất nhiều điện thoại di động đều có điện thoại ghi âm công năng. Thành thị Bạch Lĩnh đều sẽ mở ra chức năng này. Chuyện như vậy không tính là sự tình. Vấn đề chính là hiện tại Chu Du biểu hiện, đối tiếp thụ quá chính quy phục vụ khách hàng huấn luyện Tiểu Nhã tới nói. Loại này ngoài miệng nói gì đó đều không để ý người. Thông thường đều là khó dây dưa nhất. Coi như là chính mình hiện tại cung kính mà theo ý của đối phương đến. Vậy chỉ cần đối phương đem chuyện này thêm mắm thêm muối tuyên bố ở trên mạng. Như vậy công ty vì hình tượng đi tiêu tốn giao tiếp tài chính xóa thiếp. Liền muốn một khoản tiền rồi. Tiểu Nhã càng thêm khách khí nói: "Chu tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi. Chúng ta đã là ngài chuẩn bị kỹ càng, ngài muốn xe điện. Ngươi trên internet tuyên bố video phù hợp công ty chúng ta tuyên truyền hình tượng. Vì cảm tạ ngài đối công ty chúng ta chống đỡ, chúng ta cố ý đem ngài muốn xe điện đổi thành kiểu mới nhất. Từ 1999 tăng lên tới 3899 nguyên." Chu Du cảnh giác lên, không có đường tiến độ chứ, ta không nghĩ lại kéo người cho ta liều tiến độ rồi. Mọi người đều rất bận, Tiểu Nhã khách khí nói, chúng ta sẽ trực tiếp đem xe điện gửi đến ngài nơi đó. Nếu như ngài có thể lại ra một kỳ liên quan với lĩnh đến phần thưởng video, như vậy công ty chúng ta sẽ cung cấp 50.000 nguyên tiền quảng cáo hồi báo ngài. Lại là 50.000 khối. Chu Du cảm giác phảng phất là tiến vào hiền giả hình thức một dạng. Phát hiện này võng hồng kiếm tiền cũng quá dễ dàng chứ. Tỉ mỉ nghĩ lại, không phải võng hồng kiếm tiền dễ dàng. Lục tục liền không giống như là kiếm được tiền dáng vẻ. Phải nói là phát hỏa sau. Kiếm tiền quá dễ dàng rồi. Không trách có người vì có thể hòa. Liền thùng rác đều có thể chuyển. Thậm chí là học chó lợn trên đất loạn bò. Phát hỏa sau, liền có tiền a. Dùng trên mạng lời nói mà nói, chính là lưu lượng là vua. Không được, 50.000 quá ít rồi. Chu Du cấp tốc nói rằng, ta hiện tại nhưng là 100.000 lượng phát hình võng hồng. Hơn nữa fan của ta còn càng ngày càng nhiều. Nơi phồn hoa, ô nhiễm Chu Du viên kia nguyên bản vẫn tính là thành thật tâm. Tiểu Nhã khách khí nói, cái này ta sẽ chuyển cáo chúng ta quản lý. Như là chuyện như vậy ta không làm chủ được. Được, ngươi nói một chút đi. Chu Du rất là cao hứng. Thế nhưng vui quá hóa buồn. Đột nhiên cảnh giác nói rằng, ngươi sẽ không cáo ta bắt trẻ chứ? Tiểu Nhã cấp tốc nói rằng, làm sao có khả năng? Sẽ không. Chu tiên sinh, ngài vừa không có phạm pháp. Chu Du cúp điện thoại, đột nhiên có chút sợ sệt lên. Này kiếm tiền kiếm quá dễ dàng. Tuy rằng hiện tại trong túi tiền liền mấy chục khối, nhưng cả người đột nhiên có một loại trên người có mấy trăm ngàn áp lực. Bọn họ thật sẽ cho ta tiền sao? Chu Du rơi vào hoài nghi bên trong. Này sợ không phải âm mưu chứ? Chu Du lấy ra điện thoại di động, nhìn một chút chính mình lần thứ nhất tuyên bố video. Đang nhìn đến lần thứ nhất video tên sau, Chu Du tức khắc bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Làm sao trắng phiêu Pinduoduo? Chu Du sợ sệt lên. Hắn dạy người trắng phiêu Pinduoduo. tay không bộ một chiếc xe điện đi ra, còn trắng trợn tuyên dương chuyện này. Càng chết người chính là chuyển đi like đã sớm vượt qua 500 lần a. Mẹ nó, ta tổn hại nhân gia công ty lợi ích, bọn họ hiện tại liên hệ ta là muốn đem ta đưa ngục giam chứ. Chu Du gấp nhanh khóc, lại mở ra Pinduoduo nhìn một chút. Xong đời, số điện thoại di động còn có thu hàng địa chỉ đều là thật. Càng chết người chính là đã sớm thực tên chế rồi. Suy đi nghĩ lại, lo lắng suy nghĩ một đêm, Chu Du ngày thứ hai liền mang theo Quách Trấn, Quách Viên, Quách Hải đi rồi quen thuộc cục cảnh sát. Cảnh sát đồng chí, ta tự thú, 3 ngày, 4 vào, đông khu đồn công an bên này. Chu Du tiến vào 3 lần. Một lần là Quách Siêu chạy trốn, hắn đi vào ăn bữa cơm. Hai lần là Quách Siêu đầu thú, hắn đi vào uống đồ uống. Ba lần là buổi tối lại đây hỏi sự tình. Đợi một buổi tối đăng ký 500 cái Quách Tĩnh, hiện tại chính là lần thứ 4 rồi. Phụ trách ở tiếp đón nơi phiên trực dân cảnh vẫn là nhớ tới người này. Nhìn thấy Chu Du một mặt cho nguội, lại như là giết người lại đây đầu thú người hiềm nghi phạm tội một dạng. Dân cảnh liền ý thức được, khả năng là xảy ra chuyện rồi. Ngươi phạm vào chuyện gì? Nhân viên trực nhìn Chu Du, lại nhìn một chút Chu Du phía sau ba cái kia Quách đại gia. Ba cái Quách đại gia lần đầu tiên tới sở cảnh sát nơi này. Chu Du nói sự tình nói quá mơ hồ, ba người cũng không biết Chu Du là phạm vào chuyện gì. Thế nhưng Chu Du cố ý muốn đi qua, ba người cũng chỉ đành theo tới xem một chút rồi. Cùng Quách Chính không giống nhau, thích xem quân sự sách vở Quách Trấn, luyện thái cực quyền thái cực kiếm Quách Viên, ở bờ biển tỉnh ngộ Quách Hải, đều là loại kia không nội liễm người. Ba người chạm sau lưng Chu Du, mà Chu Du khả năng muốn vào ngục giam sự tình để ba cái Quách đại gia không cười nổi. Đều là một mặt nghiêm túc, sở dĩ lực áp bách rất đủ, trực ban dân cảnh cũng đều nghiêm túc đối xử. Chu Du thở dài, có thể hay không đi trong nhà nói. Ta đầu óc rất loạn, đại hỉ đại bi, đều đến quá mức đột nhiên rồi. Chu Du rất là ưu sầu, dân cảnh tự nhiên không có ý kiến, rất nhanh sẽ để trong cục cảnh sát dẫn bọn họ đi rồi thẩm vấn. Đi rồi phòng nói chuyện, sáng sớm, tàu cục trưởng cũng không kịp nhớ ăn cơm súc miệng rồi. Nhanh chóng liền lái xe tới đến trong cục cảnh sát, sở cảnh sát tình báo đương nhiên là liên hệ. Ngày hôm qua Chu Du vào một cái khác đồn công an sự tình, tàu cục trưởng cũng là biết đến. Hắn ngày hôm qua vẫn vui vẻ Chu Du không về hắn quản, sau đó này chuyện phiền toái hắn không cần quản. Kết quả nhân ra Chu Du ở đây ăn ăn uống uống gây ra cảm tình, đầu thú thời điểm cũng đầu tiên lựa chọn bên này. Phòng nói chuyện bên trong tàu cục trưởng một mặt nghiêm túc nhìn Chu Du. Các ngươi phạm vào chuyện gì? Chu Du một mặt khó chịu nói rằng, không có quan hệ gì với bọn họ, phạm tội chính là ta, bọn họ nhiều lắm là thuận tay giúp một cái. Tàu cục trưởng hãi hùng khiếp vía, bao nhiêu cá nhân giúp ngươi? Chu Du thở dài, ở tàu cục trưởng kia trắng xám sắc mặt nhìn kỹ, nói rằng, đều giúp, tàu cục trưởng kinh hãi, 500 người đều giúp, các ngươi đến cùng là làm chuyện gì? Ở đâu làm? Chu Du thành thật nói rằng, ở trong tiểu khu, tình cảm báo thù, đánh nhau ẩu đả, thất thủ giết người, dắt tay đồng lõa, vào thất giết người, gặp sắc nảy lòng tham, mưu tài hại mệnh. Trong chớp mắt, tàu cục trưởng nghĩ đến một hệ liệt phạm tội sự kiện. Này có thể phiền phức rồi, lẽ nào đem 500 người này đều bắt rồi? Công lao là có. Thế nhưng ma đô năm nay những khác giải thưởng phòng trừng liền muốn không còn. Lúc này, tàu cục trưởng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cụ thể là chuyện gì? Ta trắng phiêu Pinduoduo, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.